Chương 7 Thương lượng nghệ thuật đắc nhân tâm. Nếu ai đó không đồng ý với tôi, việc của tôi là thay đổi suy nghĩ của anh ta. Không, việc của tôi là cứ để anh ta làm vậy. Andrew Matthews. Con người ai cũng có những mục tiêu là đắc nhân tâm, biết cách đối nhân xử thế và thu phục lòng người. Được biết đến, thực hiện những cuộc thương lượng thành công và xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Thương lượng là một kỹ năng trí tuệ xã hội quan trọng. Nhắc đến hai từ này, hầu hết mọi người thường liên tưởng ngay đến kinh doanh và công việc. Nhưng thương lượng cũng rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mục tiêu của mọi cuộc thương lượng là kết thúc với một thỏa thuận chung giữa bên có liên quan. Tất cả mọi người đều vui vẻ ra về với kết quả đạt được. Không dừng ở đó, cách làm này cũng có thể áp dụng trong việc giải quyết vướng mắc giữa cha mẹ và con trẻ vị thành niên, như được phép đi dự tiệc về trễ đến mấy giờ. Cũng như trong các cuộc đàm phán về tiền lương, điều kiện làm việc giữa công đoàn và nhà quản lý, trí tuệ xã hội đều được cần đến trong những tình huống như thế này. Sau đây là một câu chuyện khó tin về thương lượng và hợp tác từ thế giới loài vật. Một câu chuyện đáng ngạc nhiên về loài vật. Một đoàn làm phim về lịch sử tự nhiên Canada quyết định quay một bộ phim chưa từng thực hiện trước đó. Một năm về cuộc sống của một bầy sói. Họ sử dụng cả máy bay trực thăng để có thể ghi hình từ trên không cuộc di trú hàng năm của bầy sói cùng với nguồn thực phẩm chính của chúng, những con hươu. Ngạc nhiên lớn đầu tiên khi đoàn làm phim quan sát mối quan hệ giữa bầy hươu và bầy sói là hành vi mang tính xã hội của chúng. Có giả định cho rằng trong cuộc di trú, bầy hươu phải tự quản lý và bảo vệ bầy đàn, còn đàn sói cứ lẻo đẻo theo sau, thường tấn công một cách lén lút, hèn nhát vào những lúc bầy hươu đuối sức nhất. Tuy nhiên, thực ra là bầy hươu và bầy sói cùng nhau di trú, không chỉ vậy chúng thực sự là những người bạn. Suốt nhiều ngày liên tục, chúng chạy cùng nhau, vờn nhau và cùng nghỉ ngơi. Chỉ đến khi đám sói bắt đầu đói bụng thì mối quan hệ này mới thay đổi. Thậm chí đây cũng là một thỏa thuận ngầm giữa đôi bên. Con sói đầu đàn, một con sói cái sẽ bất ngờ dừng lại, ra dấu cho những gã thợ săn của nó rằng cuộc săn đuổi bắt đầu. Đám hươu bình tĩnh gom đàn lại và chờ đàn sói ra hiệu. Chạy! Ngay khi có tín hiệu, mọi sự liền diễn ra theo mô thức mang tính xã hội đã được thỏa thuận. Đàn sói chỉ chọn một con hươu là mục tiêu săn đuổi, thường là con yếu hơn cả, nhưng thỉnh thoảng sẽ là một con bình thường nào đó trong bầy. Cuộc săn đuổi thường kéo dài tối đa 10 phút và hầu như lúc nào đàn sói cũng thành công. Khi một mục tiêu đã được chọn, những con hươu còn lại cứ nhẫn nhơ, nhẫn nha như bình thường. Tuy nhiên, cứ khoảng 5 lần thì có một lần con hươu khỏe mạnh, kiên cường chạy thoát được và quay trở về đàn. Liệu đàn sói có tiếp tục đuổi bắt và chọn một con hươu ít kiên cường hơn? Không, chúng tuân thủ thỏa thuận và chấp nhận nhịn đói trong một hoặc hai ngày tới. Cho đến khi đàn sói sẵn sàng kiếm ăn lần nữa, không thì trước đó bầy hươu và bầy sói vẫn sống hòa bình bên nhau như bạn đồng hành. Đàn sói bảo vệ bầy hươu trước những kẻ săn mồi khác và bầy hươu cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống bổ dưỡng cho đàn sói. Khám phá này thật đáng kinh ngạc, nhưng sẽ còn nhiều điều kỳ thú khác đang chờ phía trước. Một ngày nọ, máy bay trực thăng dẫn đầu đoàn làm phim thông báo rằng đàn sói đang tiến đến xác của một con hươu sừng tấm. Điều đặc biệt khiến viên phi công thấy thú vị là hai con thú khác, gấu xám và chuồn Bắc Mỹ, cũng đang đánh hơi thấy thịt của con hươu này và đang tiến đến từ hai hướng khác nhau. Mặc dù là tương đối nhỏ con, nhưng chuồn Bắc Mỹ được xem là một trong những loài hiếu chiến nhất thế giới. Sẵn sàng chiến đấu giành giật từng miếng mồi. Với móng vuốt và răng của mình, chúng có thể dễ dàng xé nát túp lều và chỉ một cú đớp thôi cũng có thể xơi gọn hai lon thực phẩm. Con sói đầu đàn tách khỏi bầy để điều tra mùi hương trêu ngươi kia và viên phi công trực thăng hăm hở dự đoán thể nào cũng nổ ra một trận thư hùng giữa các loài với nhau, một cảnh tượng chưa từng được ghi hình. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Những gì mà bộ phim trình chiếu thật khác thường và hoàn toàn không dự đoán trước được. Ba loại hiếu chiến tề tựu ở vạt rừng trống gần đó như cùng một lúc. Mỗi bên cũng đã bắt đầu nhận thức được sự có mặt của đối thủ. Nhưng thay vì tỏ ra hung hãn và ngay lập tức xong trận, mỗi bên vẫn bình tĩnh quan sát lẫn nhau. Chúng chờ đợi và quan sát. Con sói cái, trong tư thế như một con mèo, đang rình rập một chú chim, nhẹ nhàng bước một chân về phía trước, dừng lại, ngó chừng hai con thú kia. Nhận thấy mọi chuyện đều ổn, nó bước thêm một bước nữa. Nó cứ từ từ di chuyển như thế, trông chậm chạp đến là khổ sở. Cho đến khi tiến đến sát con hươu. Tại đó, ả tiếp tục quan sát động thái của đối thủ để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn, rồi mới hết sức, từ tốn táp một miếng thịt lớn, và cũng không cho phép mình bất cẩn một giây phút nào. Nó từ từ quay trở lại vị trí ban đầu. Ngay khi con sói cái vừa trở về vị trí cũ, gã gấu cũng thực hiện chính xác những bước như vậy, và sau đó đến lượt tên chồn Bắc Mỹ. Chúng lại lặp lại quy trình ấy nhiều lần. Mỗi con liên tục ngó chừng động tĩnh của những con còn lại và lần lượt hưởng phần, mỗi lượt chỉ được lấy phần chia công bằng của mình mà thôi. Đó là một điều vũ giao hòa chậm, đẹp đến hoàn hảo giữa trời đông tuyết giá. Nhưng tại sao ba chiến binh dũng mãnh nhất trong vương quốc loài vật lại bỏ qua cơ hội tranh hùng xưng bá? Bởi vì không giống như những kẻ hiếu thắng, sẵn sàng lao vào cuộc chiến, chúng thông minh về mặt xã hội hơn. Qua kinh nghiệm và khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể tinh tế, từng con đã nhận thức được nhu cầu và lượng biết được sức mạnh của đối phương. Tự thân chúng biết mình có thế mạnh và kỹ năng chiến đấu để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Bên cạnh đó, chúng cũng nhận thấy trong cuộc chiến ấy, ngay cả khi chiến thắng thì chắc chắn chúng sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng. Do vậy, tất cả đều đưa ra một quyết định sáng suốt. Nhận biết nhu cầu của đối phương, chia sẻ nguồn thức ăn, giữ sức và bảo toàn nguyên vẹn tính mạng của mình, hơn là hứng chịu những vết thương nghiêm trọng. Khi từng con đã thỏa mãn nhu cầu, bạn gần như có thể cảm nhận được chúng gật đầu ra hiệu cho nhau, sau đó chậm chậm quay đi và trở về nơi chúng đã đến. Sau khi chứng kiến những điều tuyệt vời ngoài mong đợi, viên phi công trực thăng đã sững sờ nín lặng. Giải pháp cùng có lợi. Trong cuộc thương lượng, những con vật trong câu chuyện trên đã chọn giải pháp cùng có lợi. Giải pháp mà những người ra về đều cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được. Một cuộc thương lượng đúng nghĩa diễn ra khi có sự tôn trọng giữa các bên, tôn trọng quan điểm của nhau và tham gia thảo luận với tinh thần tích cực. Nếu bạn quả quyết rằng giải pháp của bạn là đúng hoặc bạn chịu thua thiệt để mình bị áp đặt thì đó không phải là thương lượng, đó là sự độc tài. Nếu bạn có đủ quyền uy để gây ảnh hưởng trong trường hợp này, bạn sẽ có khả năng áp đặt giải pháp của bạn. Nhưng chắc chắn đối phương không cảm thấy hài lòng và sẽ làm tất cả những gì có thể để phá hỏng kế hoạch tương lai của bạn. Giao thù chuốc oán không phải là cách làm thông minh. Nhu hay là cương? Sự khác biệt giữa cuộc thương lượng có tính trí tuệ xã hội và tất cả những cách giải quyết mâu thuẫn, bất đồng quen thuộc lâu nay có thể thấy rõ qua sự khác biệt giữa võ karate và aikido. Trong karate, nếu ai đó đấm vào mặt bạn, bạn nỗ lực dùng tay cắt đòn, đồng thời cũng gây tổn thương cổ tay của đối thủ. Để xoay chuyển tình huống, khi thấy đối phương sơ hở để lộ phần ngực trống trải, bạn sẽ đấm vào đó. Tuy nhiên, anh ta sẽ tìm ngay vùng bụng, háng hay chân hiện không được bảo vệ của bạn để trả đòn. Nhiệm vụ của bạn tất nhiên là ngăn chặn những kiểu tấn công như thế, dùng cùi chỏ để đánh ngã đối phương. Và quá trình này tiếp tục diễn ra cho đến khi một trong hai đổ vật xuống, còn bản thân người chiến thắng cũng lĩnh đầy thương tích. Chuyện này có gợi nhắc về cuộc đấu trí giữa con gấu, con sói và con chuồn Bắc Mỹ không? Tổ sư sáng lập ra môn võ Aikido, Morihei Ueshiba, là một trong những võ sư karate hàng đầu của Nhật. Với kinh nghiệm tập luyện nhiều năm, Mặc dù thường xuyên chiến thắng, nhưng ông cũng không tránh khỏi những thương tích, ngày càng bị chấn thương nghiêm trọng. Ông nhận thấy đây không phải là cách để trải nghiệm phần đời còn lại. Vì thế, ông quyết định tìm ra một loại võ thuật hài hòa, nhân bản và sâu sắc hơn ở góc độ tâm tính cũng như xã hội. Trong Aikido, nếu ai đó đấm vào mặt bạn, bạn không cần phải ra đòn chống trả, sẽ hiệu quả và hòa nhã hơn nhiều khi bạn chuyển nhẹ nhàng một bên để cú đấm sượt qua một cách vô hại. Aikido là con đường dẫn đến sự hòa hợp. Chú thích: Aikido còn được gọi là hiệp khí đạo. Ai, hiệp, hòa hợp, hài hòa. Ki, ký, tinh thần. Đô, đạo, con đường. Hết chú thích. Dựa trên khả năng hiểu suy nghĩ, cảm nhận và ngôn ngữ cơ thể của người khác, Aikido là một môn võ lấy nhu khắc cương, dùng chính sức mạnh của đối phương để bảo vệ bản thân. Tinh thần Aikido cho phép bạn được là chính mình, song vẫn tương giao, hòa hợp với mọi người và uyển chuyển đi theo dòng chảy. Mỗi khi ai đó cố đánh bạn bằng bất kỳ chiêu thức nào, bạn chỉ cần di chuyển nhẹ nhàng sang một bên, tiến về giữa người đối thủ và nhìn thế giới từ viễn cảnh của họ. Nếu bạn cân bằng trong khi đối thủ không như vậy, với ý định sống trong hòa bình và hòa hợp, xác suất gây tổn thương cho cả hai sẽ là tối thiểu. Sau đây là câu chuyện về Terry Dobson, một trong những người phương Tây đầu tiên nghiên cứu môn võ thuật tuyệt vời này tại Nhật vào những năm 1950. Câu chuyện về Terry. Một buổi chiều nọ trên chuyến tàu trở về nhà ở ngoại ô, Tokyo, tôi đã chứng kiến một sự việc hy hữu diễn ra. Một người công nhân say khướt, cao to, sấn sổ bước lên. Anh ta bắt đầu quấy rầy hành khách, la hét, chửi rủa, bước đi lảo đảo và vào một người phụ nữ đang bế con, làm cho cô ta ngã nhào xuống một cặp lớn tuổi. Quá sợ hãi, họ đứng bật dậy và rút chạy về cuối toa tàu. Say khướt, chân nọ đá chân kia, anh ta quơ quàng nắm lấy thanh trụ kim loại ở giữa toa tàu, gầm rú và cố gắng nhổ bật nó lên. Lúc đó tôi cảm thấy cần phải gọi người đến can thiệp, nếu không thì sẽ có người bị thương. Nhưng tôi chợt nhớ lại lời thầy tôi dạy. Aikido là nghệ thuật hòa giải. Bất kỳ ai có tư tưởng chiến đấu đều phá vỡ sự kết hợp giữa anh ta với thế giới. Nếu con cố gắng thống trị người khác, chắc chắn con sẽ gặp thất bại. Chúng ta học cách giải quyết mâu thuẫn, chứ không phải học cách tạo ra mâu thuẫn. Thực sự tôi đồng ý với bài học đầu tiên của thầy tôi. Không bao giờ gây chiến và chỉ dùng kỹ năng võ thuật để tự vệ. Ngay lúc này, tôi đang có cơ hội kiểm tra khả năng của mình trong thực tế, trong một tình huống rõ ràng là chính đáng. Trong khi những hành khách khác ngồi co cứng tại chỗ, tôi đứng dậy, chậm chậm bước tới với sự thận trọng. Nhìn thấy tôi, gã say kia gầm lên. Aha, một tên ngoại quốc. Chắc anh ta cần một bài học về cách cư xử của người Nhật đây. Và bắt đầu gồng mình lên, thách thức tôi. Nhưng ngay khi gã ta sắp sấn tới, chợt có ai đó la lên với giọng vui vẻ lạ thường. Hey! Tiếng kêu có âm điệu vui vẻ, thân ái như tiếng gọi bạn. Gã say ngạc nhiên nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông Nhật nhỏ bé, chắc khoảng 70 tuổi, đang tươi cười và khẽ vẫy tay ra hiệu với gã. Gã lảo đảo lao tới với tinh thần hiếu chiến. Mắc mớ gì tôi phải nói chuyện với ông? Trong lúc đó tôi đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng hạ gục gã say ấy ngay nếu hắn ra đòn tấn công, dù chỉ là một cử động nhỏ nhất. Nhìn vào gã công nhân say khướt kia, ông cụ hỏi thăm hắn với ánh mắt biết cười. Anh bạn đã uống gì đó? Tôi uống rượu sake, mà đây đâu phải là việc của ông. Gã say gầm lên. Ô, thật là tuyệt, rất tuyệt. Ông cụ đáp lại với giọng ấm áp. Anh biết không, tôi cũng thích rượu sake lắm. Mỗi tối tôi và vợ, anh biết không, bà ấy 76 tuổi rồi. Làm ấm một chai rượu sake và đem nó ra vườn, ngồi cạnh nhau trên một băng ghế dài. Ông cụ lại chuyển sang câu chuyện về cây hồng trong sân nhà ông, về những hoa trái phong phú nơi vườn nhà, về khoảnh khắc thưởng thức rượu sake vào buổi tối. Khuôn mặt gã say dần giãn ra và nắm tay của anh cũng được thả lỏng khi anh trôi theo mạch chuyện của ông cụ. "Vâng, tôi cũng thích cây hồng lắm," anh ta nói, giọng kéo dài. "Vâng," ông cụ đáp lời với giọng vui vẻ. "Và tôi tin là anh cũng có một người vợ tuyệt vời." "Không," người công nhân trả lời. "Vợ tôi đã mất." Anh ta thổn thức kể lại chuyện mất đi người vợ, mất cả ngôi nhà, mất luôn công việc và cảm thấy xấu hổ về bản thân. Ngay lúc đó thì tàu dừng lại. Ở trạm tôi cần xuống. Đang lúc chuẩn bị xuống, tôi nghe ông cụ mời gã say kia cùng ngồi với ông và kể cho ông nghe tất cả mọi chuyện. Tôi nhìn thấy anh ta nằm dài trên ghế, đầu tựa trên đùi ông cụ. Câu chuyện xúc động trên nhắn gửi đến chúng ta bức thông điệp quan trọng rằng cách tốt nhất để thu phục lòng người, thương lượng và giải quyết mâu thuẫn là hãy luôn giữ mình mạnh mẽ nhưng vẫn hiểu thấu lòng người khác. Tinh thần Aikido, môn võ của tình thương đã được minh họa rõ nét qua những gì mà ông cụ trong câu chuyện trên thể hiện. Trở lại với những mối quan hệ xã hội, những cuộc thương lượng và nỗ lực giải quyết mâu thuẫn, tôi nhận thấy cách xử lý tình huống của chúng ta lâu nay khá giống với cách tiếp cận theo kiểu karate. Chúng ta cố gắng chứng tỏ quan điểm, cãi lý, giành chiến thắng, thay đổi người khác theo ý mình và phủ tầm ảnh hưởng lên mối quan hệ. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra sự chống đối và khơi mào cuộc chiến, thường là hoàn toàn bất lợi cho cả mối quan hệ cá nhân lẫn mục tiêu của đôi bên. Trong khi đó, cách tiếp cận hài hòa mang lại nhiều thành công, mạnh mẽ hơn, ít gây tổn hại và thú vị hơn. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Cách thương lượng theo tinh thần Aikido. Trong bất kỳ cuộc thương lượng nào, dù là ở nơi làm việc hay ở nhà, hãy cố gắng áp dụng những nguyên tắc sau để mang lại kết quả thỏa đáng cho các bên. Trước khi bắt đầu thương lượng, hãy đảm bảo rằng bạn biết chính xác điều bạn muốn và giá tối đa mà bạn sẵn lòng trả. Đó có thể là tiền, thời gian, cảm xúc hay bất kỳ điều gì. Chẳng hạn bạn muốn con trai mình hoàn thành một bài tập quan trọng trước cuối tuần. Mục tiêu. Nếu cậu bé chịu ở nhà làm bài tập, bạn hứa rằng bạn sẽ đưa cậu bé đi câu cá vào cuối tuần. Giá phải trả. Tham gia thương lượng với thái độ thân thiện và tích cực. Bởi vì nếu bạn cảm thấy căng thẳng, lo lắng và phòng thủ, bạn sẽ không tìm ra giải pháp để làm mình thỏa mãn, hài lòng. Nắm thông tin đầy đủ và chính xác. Bạn sẽ dễ bị đuối lý và yếu thế khi bạn ngu ngơ, chẳng biết gì. Nếu bạn yêu cầu sếp tăng lương do nhận thấy trách nhiệm công việc của bạn đã vượt xa nhiệm vụ ban đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có những bằng chứng cụ thể để hỗ trợ cho cuộc đàm phán. Chẳng hạn như là bản báo cáo hoặc dự án bạn đã từng làm. Bạn có thể sử dụng bản đồ tư duy để vạch sẵn những điểm bạn muốn trình bày. Hãy nhận ra mục tiêu của người đối diện. Trước hết, dò hỏi xem họ muốn đạt được điều gì từ cuộc họp. Thậm chí trước khi bạn nỗ lực tìm cách thỏa mãn những mong ước của mình, thực tế là vẫn có khá nhiều giao kèo, ràng buộc ngoài dự đoán và có rất nhiều khó khăn, rào cản không mong đợi. Bạn có rất nhiều thời gian. Vẻ hấp tấp, vội vàng của bạn chỉ khiến bạn thêm phần bất lợi trong các cuộc thương lượng. Đối phương có thể cũng có khoảng thời gian hạn định của riêng họ. Nhưng nếu họ thấy bạn cứ đổn đà, đổn đỉnh, họ sẽ càng lo lắng, muốn gấp rút hoàn thành. Theo đó, lợi thế đàm phán cũng sẽ nghiêng hẳn về phía bạn. Có một câu chuyện thú vị về những cuộc thương lượng khôn khéo diễn ra giữa Mỹ và Liên Xô trong việc hạn chế những cuộc đối đầu hạt nhân. Khi bắt đầu phần đầu tiên diễn ra tại một nước trung gian thứ ba, người Mỹ tính đến việc sẽ ở đây trong một thời gian nên đã đặt căn phòng khách sạn thoải mái nhất cho họ trong thành phố. Trong khi đó, Liên Xô không thể chi trả cho những chỗ ở sang trọng như thế nên chỉ cử một người đi. Vợ, chồng của các chuyên gia đàm phán sẽ bay đến trong trường hợp cuộc đàm phán còn kéo dài. Nhạy bén nhận ra ngôn ngữ cơ thể của người khác. Như bạn đã biết, khả năng đọc những dấu hiệu tinh tế mà người khác vô tình thể hiện là một kỹ năng trí tuệ xã hội vô giá trong thương lượng. Hướng đến giải pháp cùng có lợi. Luôn luôn thương lượng với tinh thần, đôi bên sẽ cùng có lợi. Làm được như vậy, đối phương sẽ cảm thấy thực tế là bạn đang đứng về phía họ. Điều này sẽ làm cho họ gần gũi và cởi mở với bạn hơn, khuyến khích họ thương lượng thay cho bạn. Và tình huống lý tưởng nhất, một bên thương lượng vì lợi ích của bên kia sẽ diễn ra. Chúc mừng bạn đã thành công! Rèn luyện trí tuệ xã hội. 1. Nhận ra điều tích cực ở mỗi người. Hãy nhận ra điều tốt đẹp ở bạn bè, đồng nghiệp và những đối tác thương lượng. Việc này cực kỳ quan trọng trong trường hợp giữa bạn với họ không tìm được tiếng nói chung. Đừng quên con đường dẫn đến sự hòa hợp như tinh thần Aikido và tránh để cho cuộc thương lượng biến thành cuộc khẩu chiến. Tôn trọng người khác, xem mỗi người như là một cá thể độc nhất. Ai cũng thích được công nhận, được đánh giá cao qua những thành tựu và phẩm chất tốt đẹp. Và tất cả mọi người vốn có sẵn những phẩm chất tốt đẹp ấy rồi. Hãy hạn chế tối đa bất kỳ khuynh hướng chỉ trích, lên án hay than phiền nào. 2. Tránh tranh cãi. Tránh tranh cãi không có nghĩa là tránh những cuộc tranh luận chính đáng. Quan trọng để bạn nói lên những quan điểm của mình. Tránh tranh cãi là tránh những tình huống mà một số bên cố gắng chứng tỏ quan điểm của mình là đúng, trong khi quan điểm của người khác là sai. Hãy nhớ lấy con đường của Aikido. 3. Nhìn sự việc từ quan điểm của người khác. Hiểu và đồng cảm với những ý tưởng, mong muốn và mục tiêu của người khác. Nguyên tắc này có vẻ như khó thực hiện, nhất là khi bạn hoàn toàn chống đối tất cả những gì họ ủng hộ. Tuy nhiên, việc này dễ hơn bạn nghĩ rất nhiều. Hãy nhớ rằng bạn đang trong quá trình xây dựng mối quan hệ, chứ không phải ghi điểm tranh luận. Trong những tình huống như vậy, hãy xem mình như là một phóng viên điều tra đang cố gắng tìm hiểu mọi thông tin về người được phỏng vấn. Với cách tiếp cận này, bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong việc nhìn nhận sự việc từ quan điểm của người khác, một trong những biểu hiện của thiên tài trí tuệ xã hội. 4. Dũng cảm thừa nhận sai lầm. Thật phiền lòng khi ai đó từ chối, thừa nhận sai phạm và tiếp tục lãng phí thời gian quý giá chỉ để bảo vệ cho một lập trường không vững chắc. Chối bỏ sai lầm là biểu hiện của thái độ ngạo mạn, thiếu tự tin và sâu xa hơn nữa là không thành thật với mọi người, cũng như với chính bản thân. Khi đã nhận ra sai lầm của mình, hãy thừa nhận ngay lập tức với tinh thần mạnh mẽ, dứt khoát và nhiệt thành. Điều này thể hiện bạn là người thành thật, cởi mở, linh hoạt, cầu thị và thân thiện. Có thể đưa ra những phản hồi tích cực, lời khuyên tốt và là chỗ dựa đáng tin cậy. Vậy bạn muốn trở thành người bạn, người đồng nghiệp như thế nào đây? Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ xã hội. Tôi thực hành theo tinh thần Aikido trong những mối quan hệ cá nhân của mình. Tôi đang dần trở thành chuyên gia đàm phán giỏi. Tôi luôn hướng đến giải pháp cùng có lợi trong tất cả các tình huống xã hội. Chương 8. Phong thái xã hội. Cách xử sự tạo nên con người, tục ngữ. Đã có rất nhiều sách hướng dẫn đến từng chi tiết bạn phải làm gì và làm thế nào để ứng xử phù hợp trong các tình huống giao tiếp xã hội. Nhưng bạn không phải lo, tôi sẽ không lặp lại điều đó ở đây. Thay vào đó, tôi sẽ đưa một vài lý do cho thấy tại sao cách xử sự tốt được xem là một phần không thể thiếu của trí tuệ xã hội và áp dụng chúng như thế nào để duy trì tình bạn, đồng thời kết thêm bạn mới. Thể hiện lòng biết ơn. Mọi người đều thích được đánh giá cao. Người có trí tuệ xã hội chắc chắn sẽ luôn thể hiện thái độ trân trọng đối với người khác, tri ân họ vì sự giúp đỡ, vì họ đã hoàn thành tốt công việc. Hay đơn giản, chỉ vì sự hiện diện của họ. Tuy nhiên, bạn có thể phát huy hơn nữa tác động của những lời cảm kích bằng cách áp dụng những điều đã được giới thiệu trong cuốn sách này. Nói lời cảm ơn. Khi bạn muốn thể hiện lòng biết ơn đối với người khác, cần biết rằng họ sẽ ghi nhớ điều này lâu hơn nếu bạn thể hiện nó vào lúc mà họ sắp hoàn thành công việc. Hãy đảm bảo cả bạn và họ đều cảm thấy thoải mái nhằm làm tăng sức mạnh và ý nghĩa của lời cảm ơn. Để thể hiện thái độ cảm kích chân thành, bạn hãy gửi đến họ một lá thư cảm ơn hoặc vài dòng tri ân vào ngay ngày hôm sau. Đôi lời nhắn gửi như: "Cảm ơn anh, chị vì cuộc gặp gỡ hôm qua. Thật tuyệt khi chúng ta đã có cơ hội thảo luận cùng nhau." Hoặc là: "Cảm ơn anh, chị đã phỏng vấn tôi cho vị trí công việc này." Chắc chắn là sẽ giúp bạn để lại ấn tượng đẹp và cũng sẽ xây dựng nên hình ảnh bạn một người chu đáo, sâu sắc. Một cách khác để đảm bảo cho lời cảm ơn thêm phần ý nghĩa là hãy nêu lý do tại sao bạn cảm ơn họ. Chẳng hạn như: "Xin cảm ơn sự kiên nhẫn, lời khuyên của anh, chị đối với người bán hàng vì đã giúp bạn quyết định nên mua đôi giày nào. Cảm ơn tay nghề cao của anh đối với người thợ đã giúp sửa chiếc bếp cho bạn. Cảm ơn anh, chị về chuyến đi an toàn này đối với người tài xế, vân vân." Với những lời thật tâm như thế, chắc chắn bạn sẽ được đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn, rất hân hạnh. Hơn thế nữa, sau khi tận hưởng một dịch vụ chăm sóc quá tuyệt vời, không những chỉ cảm ơn người phục vụ mà hãy cảm ơn sếp của họ, hoặc là gửi thư cảm ơn đến doanh nghiệp, tổ chức họ đang làm việc và nói rằng bạn cảm thấy ấn tượng bởi sự hiệu quả và chuyên nghiệp của họ. Có lẽ đây là một lời cảm kích đặc biệt bởi vì các doanh nghiệp hoặc tổ chức thường nhận lời phàn nàn nhiều hơn là lời khen. Tặng quà. Tặng quà cũng là một cách bày tỏ lòng biết ơn. Hầu hết mọi người thường mang theo rượu hay các loại thức uống nào đó đến bữa tiệc mà họ được mời. Nhưng những món quà này thường được đặt bừa bộn, lẫn khuất giữa những món quà khác. Nếu muốn món quà của mình được nhớ đến và theo đó bạn cũng được nhớ đến, hãy cố gắng làm cho chúng nổi bật và khác biệt. Ví dụ như, quà là một chậu cây lạ hoặc là một món đồ trang trí nhỏ. Những món quà như vậy thường không lớn hay quá đắt tiền, nhưng lại thể hiện rằng bạn có quan tâm đến người chủ buổi tiệc và biết họ thích gì. Không nhất thiết phải có lý do đặc biệt nào đó để tặng một món quà nhỏ hay một tấm thiệp chúc mừng. Việc bạn lưu ý đến một món đồ trong cửa hàng hay nhắc thấy những chiếc vỏ sò đẹp, những viên đá cùi có hình thù lạ mắt với ý nghĩ rằng người quen của bạn sẽ thích chúng lắm đây cũng đủ để thể hiện bạn là người biết quan tâm và sâu sắc. Tổ chức lễ kỷ niệm đúng cách. Việc tổ chức những lễ mừng như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, lễ lạc sẽ góp phần làm cho sự kiện càng thêm ý nghĩa. Nghi thức càng trang trọng thì ký ức về sự kiện càng thêm sâu đậm. Thật ra, sinh nhật hay những ngày lễ kỷ niệm có ý nghĩa như thế nào? Chúng nhắc nhở ta về những phút ban đầu, những ngày xưa yêu dấu và cả gia đình, bạn bè biết rằng ta luôn xem đây là những ngày rất đặc biệt. Bởi lẽ nhớ đến những sự kiện cũng chính là nhớ đến những người có liên quan. Điều này thực sự rất quan trọng khi mà chúng ta không thường xuyên gặp gỡ họ, gửi một tấm thiệp hay một món quà mừng kỷ niệm ngày cưới đến với vợ chồng anh chị của bạn đang sống ở đầu kia đất nước cũng đủ để thể hiện bạn quan tâm đến họ biết nhường nào. Các tập tục khác. Hiểu biết những phong tục tập quán, nét văn hóa khác và tinh ý bắt được mạch cảm xúc, cảm nhận của người khác là những kỹ năng xã hội vô cùng quan trọng. Điều này đặc biệt đúng trong làm ăn kinh doanh và có ý nghĩa hết sức thiết thực trong việc mở rộng giao lưu văn hóa, kinh doanh quốc tế như hiện nay. Ví dụ, việc biếu tặng rượu cho một người đạo Hồi hoàn toàn kiêng rượu thì không được xem là một cử chỉ thân thiện như bạn tưởng. Trong khi việc ăn bằng tay trái được xem là lịch sự ở Anh, thì lại bị xem là một hành động cực kỳ thô lỗ ở các nước Ả Rập. Sự khác biệt trong cách trao nhận danh thiếp ở Nhật cũng như ở các nước châu Á nói chung so với các nước phương Tây là ví dụ điển hình minh họa việc các nền văn hóa với những tập tục khác nhau có cách xử lý hoàn toàn khác đối với những sự việc hay món đồ tưởng chừng rất bình thường. Nghi thức chào hỏi, cách của người châu Á. Ngày nay, nghi thức chào hỏi làm quen phổ biến nhất trên toàn cầu là trao danh thiếp cho nhau. Những bậc thầy về nghệ thuật này chính là người châu Á, với trình tự thực hiện như sau. 1. Trao bằng hai tay, ngửa mặt danh thiếp lên, hướng danh thiếp về phía người nhận, sao cho người nhận có thể đọc các thông tin trên đó từ hướng chính diện. 2. Bạn cũng đồng thời nhận danh thiếp từ đối tác, giải thích thêm về hành động. Khi trao danh thiếp bằng cả hai tay, bạn sẽ ở tư thế đối diện với người nhận và tạo cảm giác gần gũi, thân tình. Hướng danh thiếp về phía người nhận, sao cho người nhận dễ dàng nhìn thấy các thông tin, là một hành động đơn giản thể hiện sự quan tâm và thái độ trọng thị của bạn. Việc trao đổi danh thiếp cùng một lúc thể hiện sự bình đẳng trong mối quan hệ và sự tôn trọng dành cho nhau ngay từ lúc đầu. 3. Sau khi nhận danh thiếp, hãy dành chút thời gian cẩn thận đọc qua một lượt. Cần chú ý đến các mục ghi trên danh thiếp như họ tên của người trao danh thiếp, chức vụ. 4. Nhận xét những điểm hay về nội dung và các yếu tố đặc trưng trên danh thiếp. Giải thích thêm về hành động. Việc dừng lại để xem xét kỹ lưỡng danh thiếp thể hiện bạn đang đón nhận danh thiếp của người khác với thái độ cởi mở, thích thú. Điều này cũng cho thấy nó rất quan trọng đối với bạn. Khi nhận xét về danh thiếp, bạn đang ngầm xác nhận rằng bạn đã tiếp thu nội dung và quan tâm đến ý nghĩa của chúng. Việc nhận ra những điểm hay về nội dung cho thấy bạn có quan tâm và mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác tích cực, hiệu quả với họ. 5. Nếu bạn không phải rời đi tức thì, bạn không nên bỏ danh thiếp vào trong túi ngay, nên đặt danh thiếp trên bàn, ở trước mặt bạn trong suốt thời gian gặp đối tác. Giải thích thêm về hành động. Ngay lập tức đút danh thiếp vào túi là cử chỉ thiếu tôn trọng, thể hiện một cách tượng trưng là bạn đã xong việc với người này. Đặt danh thiếp trên bàn và trong tầm mắt cho thấy bạn tôn trọng họ. Việc đặt danh thiếp trước mặt giúp bạn dễ dàng nhìn thấy nội dung ghi trên đó khi cần. Liên tục nhắc lại thông tin trên danh thiếp sẽ giúp bạn nhớ tên cũng như những thông tin về đối tác. Nghi thức chào hỏi, cách của người phương Tây. Nghi thức chào hỏi của người phương Tây thì không như vậy. Họ đưa danh thiếp bằng một tay, không nhìn vào và cũng chẳng nhận xét gì về chiếc danh thiếp. Họ lập tức cất nó vào nơi nào đó khuất tầm mắt và quên nó luôn. Các nghi thức chào hỏi nếu được tiến hành tốt sẽ làm cho việc tiếp xúc gặp gỡ dễ dàng và thú vị hơn. Bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của chúng ta sẽ cảm thấy họ được nhớ đến, được trân trọng và yêu thương. Ngoài ra, các nghi thức còn có thể giúp ta tiên liệu trước được một cách tuyệt vời và làm ta trở nên nổi bật trong mắt người khác. Chia sẻ vào những lúc khó khăn. Một nghĩa vụ xã hội mà nhiều người cảm thấy khó thực hiện là an ủi, cũng như chia sẻ nỗi buồn với những người vừa mất đi hay người thân vừa mới nhận tin dữ. Chúng ta đều biết mình nên nói gì đó, nhưng lại chẳng biết dùng lời nào để chia sẻ sao cho nghe không sáo rỗng hay thiếu thật lòng. Bởi vì chúng ta sợ xôi hỏng bỏng không và lúng túng khi hình dung ra phản ứng của họ, cho nên kết cục là chúng ta chẳng nói hay làm gì cả. Dù chỉ là vài dòng cho biết rằng bạn đang nghĩ về họ và gia đình họ, nhưng hành động nhỏ ấy lại được người nhận đánh giá cao. Thực sự là những lời này chẳng quan trọng lắm, chính sự quan tâm được gửi gắm trong đó mới quan trọng. Chỉ cần biết có người đang nghĩ đến bạn trong lúc họ gặp khó khăn thì cũng là một niềm an ủi lớn. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi hoa, chủ động mở lời sẵn sàng giúp đỡ một cách thiết thực. Đưa đón con cái người đó đi học, mang thức ăn đến. Trao một cái ôm đầy cảm thông, ngầm bảo rằng người ấy không hề đơn độc. Điều mà rất nhiều người cảm thấy trong lúc bị khủng hoảng tinh thần. Nói chung là những việc trong tầm tay bạn. Rèn luyện trí tuệ xã hội. 1. Lên kế hoạch cho những sự kiện đặc biệt. Vào đầu năm mới, khi bạn lên kế hoạch cho những việc sẽ thực hiện trong năm, hay nghĩ đến các lễ kỷ niệm mà bạn muốn tham dự, đánh dấu lại những ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, những ngày đặc biệt mà bạn quan tâm. Viết hết vào sổ nhật ký với nhiều màu sắc hay hình ảnh để làm cho những ngày này dễ nhớ và bắt đầu lên kế hoạch tổ chức. Hãy nghĩ đến những điều đặc biệt mà bạn có thể thực hiện nhằm làm cho những dịp như thế này trở nên thú vị hơn với những người có liên quan. 2. Tìm hiểu sự khác biệt về văn hóa. Hãy bắt đầu tìm hiểu những khác biệt trong hành vi ứng xử giữa các nền văn hóa. Ví dụ, ở một số nơi, người ta than khóc trong đám tang, trong khi ở những nơi khác họ lại tổ chức lễ mừng. Một số nơi xem màu trắng là màu tang tóc, còn với những nơi khác lại là màu đen. Ở một số nền văn hóa, ngón tay cái và ngón tay trỏ chụm lại thành vòng tròn, có nghĩa là mọi thứ đều ổn. Nhưng trong những nền văn hóa khác, đó lại là một cử chỉ tục tiểu. Hãy biến việc khám phá sự khác biệt giữa các nền văn hóa trở thành một sở thích. Bạn sẽ gặt hái được những phần thưởng xứng đáng. Có thể nó sẽ giúp bạn tránh được những tình huống lúng túng, phiền phức. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ xã hội. Tôi dần nhận ra rằng lời cảm ơn là một trong những phần thưởng tuyệt vời nhất mà tôi có thể trao tặng cho người khác. Cùng cách ứng xử tích cực của tôi ngày càng mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.